Chương 271, muốn quang minh chính đại tranh tài miêu miêu, canh thứ nhất. Bởi As cùng bởi ổ ịp sự tình, cả dù hạ đoàn người không thể không mang theo bởi ổ ịp. Hôm nay cả dù hạ đoàn người đi tới một cái trấn nhỏ trung tâm bộ kẻ mẩn đã khuya lắm rồi. Ai bảo cả dù hạ mấy người đang buổi trưa thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, đưa tới cả dù hạ đoàn người so với dự tính thời gian trễ hơn đạt được. Cả dù hạ, ngươi còn chưa ngủ sao? Cổ dù kỳ chứng kiến cả dù hạ đang muốn đi ra trung tâm bộ kẻ mẩn, vì vậy kỳ quái hỏi. Không có chuyện gì, cổ dù kỳ. Ta chỉ là muốn mang theo bộ ịp đến phụ cận đi tản bộ một chút mà thôi. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng, vì chính là để cổ dù kỳ an tâm. Cổ dù kỳ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, cũng liền an tâm đi giấc ngủ. Mà cả dù hạ thì là mang theo bệ ổ ịp đi tới sân rộng phụ cận. Lúc này người của trấn trên đều đã ngủ rồi, dù sao có người nói rõ thiên vừa lúc có một hồi khinh khí cầu trận đấu, cho nên tất cả mọi người thật sớm nghỉ ngơi, vì chính là có thể vào ngày mai lấy tốt thành tích. Chỉ là luôn là có người muốn mưu lợi, không phải sao, ở để đặt khinh khí cầu địa phương, hai người đang quỷ quỷ túy túy ở nơi nào làm cái gì. Cả dù hạ đang muốn đi ra ngoài nhìn rốt cuộc là người nào đang làm loại này sự tình thời điểm, một cái bóng đen nhảy ra, hướng về phía hai người kia 153 sử xuất điên cuồng vào loạn. Đều nói với các ngươi, ta lần này nhất định phải quang minh chánh đại thu được quán quân, không cho phép các ngươi như vậy phá hư cái này thần thánh trận đấu. Meo meo, một con miêu miêu hướng về phía cái kia hai cái lén lén lút lút người sử xuất điên cuồng vào loạn. Sau đó con kia miêu miêu dĩ nhiên nói chuyện. Đùa gì thế a miêu miêu? Chúng ta nhưng là hỏa tiễn đội cũng làm sao có thể quang minh chánh đại trận đấu. Cả dù hạ đến gần nhìn một cái, nguyên lai là hỏa tiễn đội, lúc này mới xả xỉ đối diện miêu miêu lớn tiếng quát. Một bên cổ dì dịu cũng cùng khang đạo, chúng ta như vậy nhưng là để bảo đảm ngươi ở đây ngày mai bổ kẹ mẩn khinh khí cầu đại tái ở bên trong lờ ơ y đửa cờ quán quân mới làm như vậy cũng miêu miêu ngươi cũng không cần đảo loạn. Ta chính là không cho phép các ngươi làm như vậy. Đây là đang vũ nhục thân là khinh khí cầu lái xe nhân ta meo meo meo meo vẫn là kiên quyết không đồng ý cổ gì dự cùng xạ xỉ cách làm. Đang ở hai người một meo meo vẫn còn ở khắc khẩu thời điểm, cả dù hạ cùng bệ ổ ịp đi tới. Ta nói ba người các ngươi thật đúng là lớn mật ta làm chuyện xấu vẫn như thế lớn tiếng. Cả dù hạ hài hước đi tới hỏa tiễn đội trước mặt. Đại ma vương nịu xạ xỉ, cổ gì dự còn có meo meo đồng thời bị hù dọa, đồng thời hô lớn. Cả dù hạ hung hăng trợn mắt nhìn hai người một meo meo liếc mắt. Hỏa tiễn đội bọn họ lập tức hướng về phía cả dù hạ quỳ xuống. Không đúng, là thiên thần đại nhân. Ngươi được ôn nhu giống như là thiên thần một dạng, ở chỉ dẫn chúng ta tiến lên. Ngài chính là chúng ta trong cuộc đời ngọn đèn sáng hoa ta thổ cả dù hạ bị hỏa tiễn đội ba cái khiến cho có điểm buồn nôn. Được rồi, ta cũng không để ý các ngươi làm cái gì. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy rất hứng thú là, miêu miêu. Không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà lại muốn quang minh tránh đại trận đấu á cả dù hạ rất là hài hước nhìn miêu miêu. Thôi lý bệ ổ ịp ở một bên cũng là gật đầu, biểu thị tán thành cả dù hạ. Các ngươi muốn tin tưởng ta, lần này ta là thực sự muốn quang minh tránh đại trận đấu, bởi vì ta không muốn phá hủy khinh khí cầu loại này thần thánh trận đấu. Miêu miêu rất là vốn lượn nói. Sau đó miêu miêu nói ra mình và mưu xạ xỉ cổ gì dự cùng nhau ở miêu miêu khinh khí cầu ở trên từng ly từng tí, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Miêu miêu mưu xạ xỉ cùng cổ gì dịu đối với miêu miêu, cũng là sâu đậm cảm động. Cả dù hạ nhìn thật sâu liếc mắt miêu miêu, cuối cùng thở dài nói ra, được rồi, lần này ta coi như là không có có chứng kiến, miêu miêu, mưu xạ xỉ, cổ gì dịu, hy vọng các ngươi có thể chân chính quang minh tránh đại trận đấu. Đồng thời cũng cầu chúc các ngươi có thể thu được quán quân. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là đi, mang theo bệ ổ ịp đi nha. Chỉ là ngăn trở hỏa tiễn đội âm thầm mấy chuyện xấu, mà để mưu xạ xỉ cùng cổ dị dự có thể chuyên tâm toàn ý chống đỡ miêu miêu tham gia lần này khinh khí cầu trận đấu. Ngày thứ hai, khinh khí cầu đại tái chính thức bắt đầu rồi. Thực sự là thật là đáng tiếc ga ngày hôm qua muốn không phải có việc làm trễ nại hành trình. Chúng ta là có thể ở sau cùng trong thời gian dự thi. Mẹ ấy rất là tiếc nuối nói. Không đúng a mẹ ấy. Coi như là chúng ta trước giờ tới, không có khinh khí cầu làm bọn chúng ta đây, cũng không thể dự thi. Cô dù kỳ ôn nhu hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Các ngươi xem, cái kia không phải hỏa tiễn đội cùng à sao lúc này, đang ở chú ý khinh khí cầu à cạn, thấy được Gas cùng hỏa tiễn đội. Hỏa tiễn đội là không phải lại muốn làm chuyện xấu. Xin thị ạ cao mày nói rằng. Xin thị ạ lời nói chiếm được còn lại chúng nữ tán thành, nam nữ nhân liền muốn tiến lên đi đem hỏa tiễn đội bắt lại. Chỉ là lúc này cả dù hạ đứng ra ngăn cản các nàng. Cả dù hạ ca ca ngũ nữ nghi hoặc nhìn ngăn lại các nàng cả dù hạ. Lần này hỏa tiễn đội là đường đường chính chính, quang minh chánh đại dự thi. Cho nên chúng ta cũng không cần đi quấy rối bọn họ. Cả dù hạ hướng về phía ngũ nữ giao giao đầu nói rằng. Điều này sao có thể ạ cản rõ ràng không quá tin tưởng hỏa tiễn đội vậy mà lại dự định quang minh chánh đại trận đấu. Dù sao cho tới nay tuy là một xả xỉ cổ gì dịu bọn họ nhóm này hỏa tiễn đội rất là đậu bỉ, thế nhưng muốn nói quang minh chính đại trận đấu thật vẫn chưa từng có. Tương lai một xả xỉ quả thật có quang minh chánh đại đã tham gia phối hợp giáo huấn luyện ra đại tái, bất quá đó là sau này chuyện. Cũng khó trách không có ai sẽ tin tưởng. Mỗi người đều có kiên trì của mình, ta tin tưởng bọn họ lần này sẽ tuân thủ. Cả dù hạ cũng là vẫn như cũ dự định tin tưởng hỏa tiễn đội. Hoặc giả nói là tin tưởng miêu miêu cùng nịu xà si, cổ dị dịu ràng buộc. Được rồi chúng ta lần này liền tin tưởng một hồi đi cuối cùng ngũ nữ cũng chỉ có thể tạm thời tin, dù sao mấy người cũng không muốn cùng cả rủ hạ vì một cái hỏa tiễn đội mà huyên không thoải mái. Bây ô im, chờ sau đó ta liền dẫn ngươi đi tìm As, ngươi liền thừa dịp trận đấu thời điểm hảo hảo ngẫm lại đi lúc này cả rủ hạ đột nhiên quay đầu hướng về phía vẫn nhìn chăm chú vào As đoàn người bây ô im nói rằng. Thôi đấy bởi ổ ịp thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn cả dù hạ, sau đó gật đầu. Mà lúc này đây, bộ kẻ mẩn khinh khí cầu đại hội ở tổ chức nhân tuyên bố dưới, chính thức bắt đầu rồi. Tờ S vì cảm tạ các vị bạn đọc các huynh đệ đoạn này dừng càng thời gian tới nay chống đỡ. Hôm nay tiểu thất liền tăng thêm biểu thị cảm tạ, hôm nay ít nhất 5 càng, nếu như có thể mà nói, 6 càng cũng không là vấn đề. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết